Thiên đạo đồ thư quán, chương 2640, thực lực của Dương Sư, 1. Khóc chuyện audio.com, thần thức nội thị, nhìn một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, tiên thiên thai độc trong cơ thể hắn, vừa nhìn liền biết không phải hiền lành, đừng nói cứu người, nếu thật gặp phải nguy hiểm, không làm loạn, để cho mình nhanh chết là tốt lắm rồi, vẫn là đừng đùa, ngộ nhỡ không có giải độc chỉ là việc nhỏ. Chết, sẽ không có cách nào sống lại. Hắn cũng không có bản lĩnh như ngoan nhân. Vỡ thành cặn bã còn có thể sống. Thiếu chủ, vừa nghĩ đến ngoan nhân. Liền nghe đến thanh âm của hắn vang lên ở bên tai. Biết ở Thánh Tử Điện. Rất nhiều cao thủ, vì phòng ngừa phát hiện. Không có sự tình đặc thù. Bình thường đối phương sẽ không gọi mình. Trương Huyền cao mày, vừa rồi lôi đình bao phủ. Ý niệm khổng sư không có mãnh liệt như vậy. Ta cảm ứng được, một bộ phận khung xương của ta. Trong thanh âm mang theo kích động cùng hưng phấn. Thiên đạo chi thư tựa hồ cũng đang run rẩy. Khung xương, bộ phận nào, ngoan nhân vỡ quá lợi hại. Nếu như chỉ là một đoạn xương cốt nhỏ. Đối với thực lực hầu như không có ảnh hưởng gì. Toàn bộ khung xương nửa người trên. Ngay ở trong Thánh Tử Điện. Ngoan nhân vội nói. Khung xương nửa người trên, thân thể Trương Huyền chấn động, ngoan nhân chỉ dung hợp đầu lâu, liền nắm giữ thực lực có thể so với thánh vực bát trọng. Toàn bộ khung xương nửa người trên dung hợp, chẳng phải thánh vực cửu trọng cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Nếu thực như thế, lại đi Trương gia cướp cô dâu, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vâng, chấm, ngoan nhân trả lời một câu. Dường như ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, trong học phủ thánh nhân sáng tạo để nhân tộc tiến bộ này, sẽ có thân thể của hắn, có thể dò xét ra phương hướng cụ thể không? Trương Huyền hỏi, chỉ cần biết phương vị cùng vị trí xác thực, liền kế hoạch một chút, nghĩ biện pháp lấy ra, để người này dung hợp. Đương nhiên, còn phải nhìn, khung xương này có ý thức của mình hay không? Nếu không, còn chưa kịp dung hợp đối phương. Ngược lại trước bị đối phương dung hợp, ý niệm khổng sư quá mạnh, vị trí cụ thể vẫn chưa cảm ứng ra được, trừ khi, ngoan nhân chần chờ một chút, có thể lại có lôi kiếp như thế lớn, thậm chí còn lớn hơn, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn áp chế lại cụ ý niệm này. Ta liền có thể thuận lợi tìm ra vị trí cụ thể của khung xương. Thánh Tử Điện, đâu đâu cũng có khổng sư lưu lại chữ viết. Lại thêm vài vạn năm qua học sinh tôn kính triều bái. Ẩn chứa ý niệm cùng tinh thần mạnh mẽ. Thời điểm bình thường, bao phủ bốn phía, hắn thân là dị linh tộc. Căn bản dò xét không ra cái gì. Chỉ có thiên kiếp tới. Ý niệm cùng tâm ma trong lôi đình đối kháng. Mới có thể trở nên mờ nhạt. Lôi kiếp lớn như thế. Trương Huyền lắc đầu. Có thể xuất hiện lớn như thế. Là bởi vì Liêu trưởng lão hậu tích bạc phát. Gom góp tích lũy mấy trăm năm lực lượng, lại thêm địa ngục thanh long tú cùng bạch vũ thành y đồng thời ra tay. Nếu không, lôi kiếp động hư cảnh bình thường, không có khả năng bao trùm lên ngàn mẫu, ta sẽ nghĩ phương pháp. Đến lúc đó, ngươi cẩn thận cảm ứng là được. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Hắn vừa vặn cũng cần lôi đình bổ sung năng lượng, tăng cao tu vi, đã có thể nhất cử lưỡng tiện. Tự nhiên vui lòng đi làm, tốt, ngoan nhân lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Cả hai thuộc về ý niệm giao lưu, chẳng qua một hai cái nháy mắt, mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy Bạch Vũ Thành Y ở một bên tràn đầy hưng phấn nhìn qua. Trương sư biết rõ y đạo nhiều như vậy, có hứng thú đi y sư công hội chúng ta giảng bài không? Giảng bài, cách trương,